Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Vương gia còn sống, mà lại đã mất đi sinh dục năng lực, đây là Đại Vũ Vương triều không phải bí mật bí mật. Vương Công Công trùng hợp biết bí mật này, chính là bởi vì biết bí mật này, Vương Công Công mới phát giác được run rẩy, sợ hãi. Bởi vì, đương sự thực cùng ngươi biết không hợp thời điểm. Đó nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Người đã đến, Phong Vũ Lâu Lâu chủ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo một tia mừng rỡ. Thiên Cơ Tử cười khổ một tiếng, thanh âm có chút non nớt hồi đáp. Ta vốn không muốn tới, Phong Vũ Lâu Lâu chủ nhẹ gật đầu, nhưng là ngươi không có cách nào, ngươi nhất định phải tới. Thiên Cơ Tử gật đầu, ánh mắt phức tạp, hắn bỏ qua cơ hội lần thứ nhất, chỉ có thể tới đây, có một số việc cũng nên có kết quả mới tốt. Thiên Cơ Tử thanh âm có chút đắng chát chát nói. Phong Vũ Lâu Lâu chủ nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Vương Công Công sau lưng 12 người. Địa chi 12 người, thiên can 1 người, vì phụ bố cục giang hồ hơn 10 năm, về sau bọn hắn liền đều là ngươi người. Vương Công Công sau lưng 12 người, cùng dẫn Thiên Cơ Tử lên lầu lão nhân nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn miệng bên trong đều không có đầu lưỡi, nhưng bọn hắn cười híp mắt, trên mặt viết đầy vui vẻ. Những người này nhìn về phía Thiên Cơ Tử trong mắt mang theo ánh sáng. Thiên Cơ Tử trên ánh mắt quấn lấy miếng vải đen, hắn nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Thiên Cơ Tử há to miệng, thanh âm có chút khàn khàn nói. Tiếp qua mấy năm, Phong Vũ Lâu sẽ trở thành trên giang hồ đỉnh cấp thế lực. Phong Vũ Lâu Lâu chủ nhận đồng nhẹ gật đầu, hắn uy nghiêm trên mặt lộ ra cười ôn hòa, nhưng Phong Vũ Lâu lại phát triển xuống dưới. Cũng bất quá là giang hồ thế lực. Có một số việc, mắt phải nhìn xa một chút. Phong Vũ Lâu Lâu chủ cầm lấy ấm tử xa, từ nhỏ dưới bàn trà xuất ra một cái mới cái chén. Bốc hơi nóng ấm áp nước trà từ hồ nước bên trong chảy ra. Phong Vũ Lâu quá chiêu diêu, ta đưa nó hủy đi, nó mới có thể lấy một loại mới tư thái trùng sinh. Nguyên bản, ta cho ngươi lưu lại mấy mầm mống tốt, trong vài năm có cơ hội tấn thăng nhất phẩm. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn quá thông minh, cũng quá ngốc. Phong Vũ Lâu Lâu chủ bưng lên 7 phần đầy chén trà, đi đến Thiên Cơ Tử trước mặt, kéo tay của hắn, đem chén trà phóng tới trong tay của hắn. Thiên Cơ Tử bưng chén trà, không có uống. Hắn biểu lộ đắng chát, rất là phức tạp, lẩm bẩm nói. Tối nay qua đi, lại không Phong Vũ Lâu. Phong Vũ Lâu chủ vỗ nhẹ nhẹ Thiên Cơ Tử bả vai, trong mắt có mấy phần vui mừng. Sau đó, hắn đi đến Vương Công Công trước mặt. Vương Công Công lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân rét run. Hắn hai mắt thất thần, mờ mịt nhìn chằm chằm bàn trà, thanh âm khàn giọng. Ta xê hết chắc. Phong Vũ Lâu chủ gật gật đầu. Ngươi nhất định phải xê hết. Hắn thở dài, từ ngươi đi vào Trúc Lâu một khắc này, liền đờ ả xê hết chắc. Vương Công Công sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu. Cho dù ai nhìn thấy, nghe được vừa mới sự tình, đều không sống được. Nhưng là, ta là nhất phẩm đỉnh phong, người không nhất định có thể đề gờ yết ta. Vương Công Công vẫn như cũ ngồi tại trên ghế trúc, nhưng mặt của hắn nhưng như cũ tái nhợt. Vừa mới, vực không để cho trong lòng của hắn sinh ra lực lượng. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Túc Vương gia biết hắn là nhất phẩm đỉnh phong. Lại làm cho hắn biết những bí mật kia, chỉ sợ, hắn thật xê hết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Ngươi là nhất phẩm đỉnh phong. Phong Vũ Lâu chủ tướng nhẹ tay đặt ở Vương Công Công trên vai. Nhưng là, còn chưa đủ. Cảm nhận được trên vai truyền đến lực lượng, Vương Công Công cười. Hắn cười rất khó coi. Ngươi tự vận đi. Phong Vũ Lâu chủ nhàn nhạt nói một câu. Vương Công Công đau thương cười một tiếng. Ta có thể hỏi câu tại sao không? Phong Vũ Lâu chủ nhẹ nhàng gật đầu. Để ngươi xê hết được rõ ràng. Diệu y thánh thủ danh bất hư truyền. Nói xong, hắn không còn quan tâm Vương Công Công, mà là đi đến Trúc Lâu phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, dưới bóng đêm, cách đó không xa Tiểu Phong thôn, ánh lửa ngút trời. Vừa mới tiếng kêu thảm thiết đã biến mất, chỉ để lại phòng ốc thiêu đốt sụp đổ thanh âm. Hết thảy đều đem quy về kết thúc, ánh lửa cùng hắc ám dung hợp tụ hợp vào Phong Vũ Lâu chủ trong mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy, giống như vực sâu vô tận. Người mang theo bọn hắn đi thôi. Phong Vũ Lâu nội tình đầy đủ làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Vậy còn ngươi? Thiên Cơ Tử há to miệng hỏi. Phong Vũ lâu lâu chủ cười. Đi làm chuyện ta muốn làm. Có một số việc cũng không làm sẽ trễ. Hắn nhìn về phía hướng Tây Bắc, đứng thẳng người lên, thản nhiên nói. Ta vị hoàng huynh kia sắp xê hết. Hắn sát nghiệt quá nặng. Hậu cung giai lệ hơn 100 người, cũng chỉ có một đứa con trai. Ta cũng nghĩ để hắn nếm thử 18 năm trước, ta đau nhức. Thiên Cơ Tử trầm mặc, thật lâu, hắn hỏi lần nữa. Đáng giá không? Thiên Cơ Tử cũng không minh bạch. Hai người bọn họ 14 năm qua, chưa từng gặp qua mấy lần. Nhưng hắn lại đem hơn 10 năm kinh doanh đưa đến trong tay mình. Phong Vũ lâu chủ cười. Hắn mà xê hết, mối thù của ta hướng ai đi báo? Mà lại thân là phụ thân, thời điểm ra đi, cũng nên cho nhi tử lưu lại thứ gì. Nói đến đây, Phong Vũ lâu chủ thanh âm có chút hổ thẹn. Vì phụ là các kẻ thất bại, không cho được ngươi kia chí cao vô thượng triều đình tôn vị. Nhưng cũng có thể cho ngươi lưu lại thứ gì. Nghe được câu này, Thiên Cơ Tử cầm chén trà tay có chút run rẩy. Hắn yên lặng giơ lên chén trà, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Phong Vũ lâu chủ bỗng nhiên cười. Trà không phải như thế uống. Thiên Cơ Tử không nói, hắn bỗng nhiên nói ra. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Đương nhiên có thể. Phong Vũ lâu chủ đi đến Thiên Cơ Tử trước mặt, ép xuống thân thể. Thiên Cơ Tử chậm rãi duỗi ra mình tay. Phong Vũ lâu chủ nắm chặt tay của hắn, phóng tới trên mặt của mình. Thiên Cơ Tử tay rất trắng rất non nớt, nhìn không ra bất luận cái gì vất vả, tập võ vết tích. Như cái người đọc sách, Phong Vũ lâu chủ cầm tay của hắn mặc cho cái kia hai tay tại trên mặt của mình tìm tòi. Đồng thời, Phong Vũ lâu chủ cũng đang nhìn Thiên Cơ Tử mặt. Tấm kia có chút gương mặt non nớt, cùng mình thời niên thiếu giống nhau đến 7-8 phần. Nhìn thấy gương mặt này, Phong Vũ lâu chủ từ đáy lòng cười. Hắn phảng phất thấy được một, chính mình, khác. Thiên Cơ Tử khẽ vuốt một trận, hắn tay trái sờ về phía mình mắt bên trên quấn lấy miếng vải đen. Phong Vũ lâu chủ kéo hắn lại tay. Đủ rồi, không muốn hỏng ngươi tu hành. Phong Vũ lâu chủ đứng dậy, cầm lấy ấm tử sa, lại cho Thiên Cơ Tử rót một chén. Uống đi, lần này uống chậm một chút. Uống xong, mang theo bọn hắn đi thôi. Lần này, Thiên Cơ Tử không có cự tuyệt. Hắn lục lọi ngồi vào nhỏ trước khay trà, ngồi xếp bằng xuống, trong tay cầm cái chén. Ngụm nhỏ nhếch, hắn không muốn uống quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi đối diện, đều không nói gì. Chúc lâu rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng nhấp nhẹ nước trà thanh âm. Bên cạnh, trên ghế trúc, Vương Công Công chậm rãi nhắm mắt, trên mặt là đau thương cười khổ. Hắn biết tối nay qua đi, trời muốn thay đổi. Tất cả mọi người xem thường vị này đoạt đích thất bại Túc Vương gia. Bởi vì vừa mới hắn từ Túc Vương gia trên tay, cảm nhận được một cỗ ma giáo nội lực khí tức. Trên thế giới chén trà đều rất nhỏ, coi như đổ đầy trà, cũng cuối cùng sẽ có uống xong thời điểm. Thiên Cơ Tử nâng lên cái chén, bờ môi đụng phải ướt át lá trà. Trong chén uống trà xong, đi thôi, Phong Vũ lâu chủ than nhẹ một tiếng, Thiên Cơ Tử im ắng gật đầu. Một bên ách bá đi qua, đỡ lấy hắn. Còn lại 12 tên địa chi đi theo hắn bên người. Từ đầu đến cuối, cái này 13 người đều không có nhìn Phong Vũ lâu chủ một chút. Hiện tại bọn hắn chủ nhân chỉ có trước mắt cái này tuổi trẻ nhỏ mù lòa. Thiên Cơ Tử tại ách bá nâng đỡ đi xuống chúc lâu. Đi tới cửa thời điểm, Thiên Cơ Tử vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mình trên ánh mắt được miếng vải đen. Đầu món tay chạm đến một điểm ướt át. Hô! Hắn hít sâu một hơi, không còn lưu lại. Thiên Cơ Tử biết, Phong Vũ lâu chủ không cho được hắn trên triều đình tôn quý ngôi cửu ngũ. Nhưng là, lại cho hắn một tòa giang hồ. Cách chương.